Bí mật mảnh ghép quỷ. Chương 94, góc truyện audio.com. Mảnh ghép 94. Đưa hai em đi chơi. Hurra, khu vui chơi ở đây rộng quá trời đi. Minh Như sung sướng reo lên. Trước mặt hai nhóc toàn trò chơi nhìn là muốn chơi rồi. Chó xù, Minh Như và Hiểu Đồng cùng nhau hét lên thằng mặt Hiểu Vĩ. Hà, Hiểu Vĩ ngơ người, hai đứa gọi mày là chó xù đó. Ken và Khánh tiếp lời cho nhau. Á, Hiểu Vĩ nhăn nhó và bị chặn họng bởi lời nói của cô em Hiểu Đồng. Hứ, tụi em gọi anh là chó xù khi nào? Anh cứ thích nhận thế. Em với Như vừa nhìn thấy chú chó xù đáng yêu chạy qua nên mới hét lên vậy chứ. Ra thế, Hiểu Đồng và Minh Như nhìn nhau cười tủm tỉm. Hai nhóc gọi Hiểu Vĩ là chó xù thật vì cậu đang cầm thẻ ATM của cả hai nhóc. Hai nhóc muốn đòi lại không được nên gọi thế cho đã. Mà tóc của Hiểu Vĩ cũng xù xù máy mà. À, hôm nay chơi đã thật. Em không muốn về Hồ Chí Minh rồi đấy. Minh Như vui vẻ nói. Hay xin mẹ cho ở đây dài dài. Hiểu Đồng sáng mắt lên. Thôi hai mẹ ở đây dài dài tụi con phá sản à. Khánh trêu chọc, ể anh Khánh ki bo. Hiểu Đồng bĩu môi đáng yêu. Anh Phong không đi tiếp thật đấy. Minh Như chống cằm ăn nốt chỗ kem. Hôm nay nó bận mà. Hiểu Vĩ tưởng cô em tưởng Phong không muốn đi chung. Em biết trước anh kia. Ra vẻ mình biết nhiều chuyện ý, Minh Như lè lưỡi khiến Hiểu Vĩ thức xì khói. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay là ngày sinh nhật của đại ca Băng Thiên Ưng. Vĩnh Khoa, Băng và Phong đụng mặt nhau ở bữa tiệc cũng không có gì là ngạc nhiên bởi hai người họ đã biết rõ thân phận của nhau trong giang hồ rồi mà. Cấm cô để ý thằng nào đấy? Phong bước cạnh Băng và nói. Tôi cứ đây, Băng vênh mặt lên, cô để ý thằng nào khác tôi nghĩ là thằng đó bị gay. Phong cười đều đưa tay vỗ nhẹ đầu an ủi cô nhóc. Thần kinh có vấn đề nặng rồi. Băng định nói tiếp thì nhân vật chính của bữa tiệc đứng lù lù đằng trước và nói. Nào Băng quỷ và Phong devil vào trong đi. Bữa tiệc bắt đầu rồi. Gì cơ, sao gọi là Băng quỷ? Băng nói giọng lạnh tanh vốn được rèn luyện khi làm chủ băng mặt nạ quỷ. Gương mặt lạnh lùng vô đối khiến người đối diện bất giác rùng mình. Hề, gọi tắt đó mà, sợ nhiều người trong bữa tiệc này trùng tên. Băng quỷ có nghĩa là băng của băng mặt nạ quỷ còn Phong Devil có nghĩa là Phong của băng Devil Bloodthirsty. Mà hai người đều nghĩa là quỷ, trái ghép vào với nhau thành mảnh ghép mang tên song quỷ. Đẹp đôi đấy, Vĩnh Khoa cười lớn rồi chuồn vào trong luôn. Băng và Phong nhìn nhau hai gương mặt lạnh như chưa bao giờ nóng trong tích tắc rồi cũng bước vào trong. Bên trong toàn những nhân vật có tiếng trong giang hồ, hầu như đa số đều là thanh niên. Băng nhận ra trong đám người đang vui vẻ có cả Dư Thiên Thiên. Cô bất giác nhíu mày. Phải rồi. Thiên Thiên cũng là người có tên tuổi và lại Black MG không phải kẻ thù của Thiên Ưng nên được mời đến dự tiệc sinh nhật cũng không sai. Bữa tiệc xảy ra trong êm đềm, không có xảy ra chém giết lẫn nhau mặc dù trong bữa tiệc có rất nhiều băng có mối quan hệ không tốt với nhau. Nói giảm nói tránh vậy thôi nói chung là kẻ thù không đạp đất chung đó ạ, hi hi. Và thiếu duy nhất Boss Ken của vai Boss. Ken định chuẩn bị đi rồi nhưng lại nghĩ đi chơi cùng tụi nhóc này sảng khoái hơn nên cậu đã không đi nữa. Còn Phong phải đi vì Vĩnh Khoa yêu cầu cậu mãnh liệt nhất. Anh Vĩ làm gì mà lâu vậy nhỉ? Về còn ăn cơm nữa chứ? Minh Như nôn nao nóng ruột muốn đi ăn. Hà Nội không vội được đâu. Khánh cười đều em mình vì sáng nay lúc Khánh giúp hai đứa đi chơi thì Minh Như có nói câu này làm cậu suýt xì khói đầu. Hứ, kia rồi, Minh Như mắt sáng lên khi thấy Hiểu Vĩ chạy đến. Anh trai em đi đâu cũng lần mần. Anh lại chuyển sở thích à? Hiểu Đông nói hàm ý, sở thích gì? Hiểu Vĩ không hiểu lên hỏi. Thích làm rùa á, ha ha. Hiểu Đông cười nắc nẻ. Minh Như cũng cười sằng sặc và hai tên kia cũng thế. Cho cưng ở lại bán vé giờ. Hiểu Vĩ lườm, đùa, em gái, hơ, anh nỡ. Sao không nỡ, có về không, Ken dục, Hà Nội không vội được đâu. Hai anh em nhà Vĩ đồng thanh, ra về, trời bắt đầu nhá nhem tối. Cách chương.